Xin chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Mình là Tiểu Manh. Đây là kênh mới của mình được lập ra để tiếp tục phục vụ gửi đến các bạn những bộ truyện thú vị. Nếu các bạn vẫn thích những bộ truyện ở kênh audio Đam Mỹ Manh Manh cũ thì các bạn cũng đừng lo lắng, bởi vì mình sẽ không xóa kênh hay xóa bất kỳ video nào ở trong kênh đó. Và khi nào rảnh rỗi, mình vẫn sẽ tiếp tục đăng những bộ truyện giọng AI lên kênh đó. Còn nếu không rảnh rỗi, thì các bạn cũng thông cảm cho mình nhé. Còn về kênh này, là để mình gửi đến các bạn những bộ truyện do mình đọc. Thật sự rất hy vọng vẫn tiếp tục được các bạn yêu thương và ủng hộ như trước đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện được mang tên Phái Diễn Xuất, tác giả Thụy Mang, thể loại Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng. Bộ truyện bao gồm 114 tập, hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Văn án: Minh Tinh nhỏ hết thời trang khâm. Về lại năm ấy mình mới ra mắt. Năm ấy cậu phong nhã hào hoa, dựa trên nhan sắc thượng thừa mà nhảy dù là một người nổi tiếng đương thời, tiền đồ vô lượng. Cậu còn nhớ rõ, năm đó cậu từ chối một đoàn phim Nghèo Kiết Tủ Hậu, là một bộ phim có đề tài đồng tính. Lý Mộ, diễn viên nam chính của bộ phim này, từ đó nắm được cơ hội trở thành ảnh đế. Sau này Lý Mộ lại bị bóc trần, xuất thân nhà giàu. Người trong nhà cũng không coi trọng việc anh lăn lộn với giải trí. Chỉ chờ anh chơi đùa thất bại là về nhà thừa kế gia nghiệp. Trang Khâm may mắn gặp được anh trên thảm đỏ, trở thành tâm điểm của sự chú ý. Có lẽ là do bối cảnh, anh không chơi đùa lăng xê người khác, cũng không gây tai tiếng. Giữ mình trong sạch lại luôn thích trưng ra bộ mặt lạnh như núi băng, có thể coi như một dòng nước trong của giới này. Phái Diễn Xuất, chương 1. Trong khoang hạng nhất, máy bay tràn ngập khí lạnh. Trang Khâm cuộn tròn ngũ bù. Cậu mặc áo lông, trên người trùm một cái áo lông vũ và trăng lông. Ngồi bên cạnh là trợ lý Tiểu Liên, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cậu. Nhỏ nhẹ hỏi xin tiếp viên hàng không thêm một cái chăn nữa. Hành trình dài, máy bay cắt giảm năng lượng tới mức thấp nhất. Khoang tối đen sì. Tiểu Liên đắp trăng lông lên người cậu, động tác khẽ khàng. Minh tinh khi đi ngủ sẽ rất khác khi họ tỏa sáng với lóa mắt trên sân khấu. Thần sắc Trang Khâm tái nhợt tới mức không có huyết sắc, như có bệnh. Hàng mi dài như lông chim mệt mỏi rũ xuống. Cậu hít thở nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động. Anh Trang, mình tới nơi rồi. Tiếng thông báo vang lên, Trang Khâm hình như bị đánh thức. Tiểu Liên vặn mở bình giữ nhiệt, đổ nước ra một cái cốc. Tới rồi à. Trang Khâm chậm chậm hé mắt nhìn, cảm nhận được máy bay đang bay xuống thấp. Theo như thông báo vừa rồi thì khoảng cỡ 40 phút nữa, anh uống nước đi. Tiểu Liên đưa cốc cho cậu, tay kia giơ ra mở rèm cửa sổ máy bay. Bên ngoài đang là ban ngày, ánh mặt trời tỏa sáng tới chói mắt, máy bay rung lắc. Trang Khâm híp mắt, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh mặt trời vàng kim ngoài cửa sổ, kia có thể thấy rõ những sợi lông tơ thật nhỏ. Cảm ơn cậu. Cậu làm quen với ánh sáng, ngồi dậy uống nước, còn chưa ngủ đủ nên giọng nói hơi khàn. Máy bay hạ cánh, Tiểu Liên nhanh nhẹn đưa mũ, khẩu trang, kính râm cho nghệ sĩ nhà mình đeo lên. Trang Khâm bật cười. Ở đây là Mỹ, không ai nhận ra tôi đâu. Anh Trang, cậu cũng coi thường mức độ nổi tiếng của mình quá rồi. Cậu chính là minh tinh lớn trên đỉnh tháp, giờ sắp tới Tết âm. Ít nhiều gì chẳng có du học sinh về nước, họ chẳng lẽ lại không biết tới cậu. Tiểu Liên bất chấp, choàng khăn quàng cổ lên, che kín cằm cậu. Trang Khâm im lặng, trong suốt cả một đoạn thời gian dài, cậu đã luôn là một người bình thường, xuất hiện ở đâu cũng không ai nhận ra. Đột nhiên trở về cái thời kỳ lúc trước, khi cậu hot nhất, cậu vẫn chưa kịp làm quen. Minneapolis, trời đổ tuyết lớn, tuyết bao trùm khắp mọi thứ, xung quanh chỉ một màu trắng xóa. Minneapolis là thành phố lớn nhất ở tiểu bang Minnesota và là thủ phủ của quận Hennepin. Sư phụ! Trang Khâm ra khỏi sân bay, nói chuyện một hồi trong điện thoại, cuối cùng cũng gặp được người. Ái chà! Trang học cũ gọi to một tiếng. Tiểu Lục Lạc! Tiếng gió cuốn tuyết gào thét ào ào bên tai, Trang Khâm ngẩng đầu nhìn lại. Sư phụ vào năm thu nhận cậu, đã 40 tuổi, bây giờ đã gần 60. Vì gánh hát nhà mình mà nhọc lòng quá nửa đời người, trên đầu đã có điểm bạc. Nhưng bởi vì phải luyện kiếm, thức, cơ bản cho gánh hát nhà mình, ông bỏ qua cả tuổi già. Thần thái thành ra sáng láng, không thấy chút dấu hiệu bệnh tuổi già nguy kịch gì. Cảm xúc Trang Khâm cố kìm nén trong một khoảnh khắc khi thấy ông. Quân lính đã trở nên tan rã, cậu bước nhanh tới ôm lấy Trang học cửu. Giọng nói mang theo tiếng nức nở. Sư phụ, con nhớ thầy lắm, nhớ cả sư nương nữa. Trang học cửu cười to, vỗ lấy lưng cậu. Nói, sư phụ cũng nhớ con lắm, nhóc thối, mấy hôm trước con đang nhắc tới con lại đột ngột gọi điện. Con nói xem, có phải là cha con ta có thần giao cách cảm không? Phải, phải. Trong lòng cậu trăm mối ngổn ngang, trước mắt đã nhòe đi. Vào cái hồi còn chưa ai ghi lại ấy, khi còn nhỏ, cậu bị người ta vứt bỏ ở bậc thang ngoài gánh hát tứ hỷ. Sư phụ Trang học cũ và sư nương lúc ấy đang mang thai đã nhặt cậu về, đặt tên cậu là Trang Khâm. Trên cậu có hai sư tỷ, dưới có một sư đệ, đều là con ruột của sư phụ, sư nương, cùng các học trò khác tạo thành một gánh hát gia đình. Sau thời cải cách, gánh hát tứ hỷ cũng từng nghênh đón một mùa xuân, bầu gánh là Trang học cũ cũng nhận được huy hoàng nhất thời. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, tứ hỷ lại lần nữa suy bại. Trang Khâm từ khi còn nhỏ đã theo học hát khí khúc, mỗi ngày 5:30 sáng đã dậy luyện công, nhiều năm không ngừng nghỉ, lớn hơn một chút, gánh hát suy bại, thực sự không hoạt động nổi nữa. Trang học cũ biết cứ như vậy, có thể đám trẻ sẽ đói chết, nên để chúng đi học. Về sau một người sư huynh khác ở bên Mỹ gửi thư về cho ông, người sư huynh này ở Mỹ đã phát tài, nên mới bày cho ông sang đây. Trang Khâm khi còn nhỏ đã thích xem phim điện ảnh, thích hát hí khúc, cũng thích diễn xuất, muốn làm diễn viên. Trang học cũ cũng không ngờ rằng cậu lại thực sự có thể thi đỗ vào học viện điện ảnh. Ông vốn không đồng ý, nhưng đứa nhỏ này lại cực kỳ kiên định với chuyện này. Trang học cũ cũng chẳng còn cách nào khác, nên mặc kệ cậu. Đứa nhỏ học đại học rồi, Trang học cũ sang Mỹ làm ăn với sư huynh. Bây giờ đã an ổn được ở bên này vài năm. Khi Trang Khâm gọi điện thoại cho ông có hơi ngạc nhiên. Nghĩ tới chuyện cùng nhau ăn Tết, đã nhiều năm không gặp, trong lòng rất vui vẻ. Ông nghỉ một ngày, từ sáng sớm đã lái xe tới đây đón cậu. Tiểu Liên vội vàng chào hỏi Trang học cũ khí chất nho nhã, bất phàm. Trang học cũ lúc này mới để ý vẫn còn có người ở đây. Trang Khâm giới thiệu, sư phụ, đây là bạn của con, Liên Tam Tư. Trang học cũ bắt tay với cậu ta. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, kẻ hèn này tên Trang học cũ. Cháu chào bác Trang, cháu tên Liên Tam Tư, bác cứ gọi cháu là Tiểu Liên là được rồi, cháu là trợ lý của anh Trang. Vậy cậu là người chăm sóc cho nó phải không? Cảm ơn cậu nha. Ông cười hiền hòa. Bác nói gì vậy? Đây là chuyện cháu nên làm mà. Tiểu Liên phát hiện sự khách khí, lễ phép của anh Trang đúng là gia truyền. Trang sư phụ cao khoảng 1m8, không trên anh Trang là mấy, ngũ quan đoan chính, dáng người thẳng tắp. Hẳn là khi còn trẻ, cũng là một nghệ nhân hát khí khúc khỏe khoắn rắn rỏi. Đi đường chắc chắn là vất vả rồi. Hai đứa đã ăn cơm chưa? Trang học cũ mở cốp xe Chevrolet màu đỏ ra. Tiểu Liên đặt hành lý của mình và Trang Khâm vào trong. Ba người lên xe. Trang Khâm nói còn chưa ăn. Trang học cũ đánh tay lái. Ăn hamburger nhé. Khi còn nhỏ con thích ăn cái thứ đó nhất. Ăn cái khác cũng không chịu. Hamburger thật ra cũng rất chắc bụng, nhiều thịt. Tiểu Liên định nhắc cậu đừng ăn thức ăn nhanh, lại nghe thấy Trang Khâm trầm giọng. Vâng. Một tiếng. Sư phụ nói ăn cái gì ngon thì con sẽ ăn món đó. Đối với cậu mà nói, sư phụ và sư nương chính là những người thân nhất của cậu, chính là cha, mẹ của cậu. Đời này ngoài chuyện cứng rắn phải vào học viện điện ảnh, làm diễn viên ra, thì Trang Khâm chưa bao giờ cãi lời lần họ lần nào. Con không thích ăn thức ăn nhanh thì tới nhà hàng Trung Hoa đi. Từ đây lái xe đến nhà còn phải mất vài tiếng nữa. Xa vậy cơ ạ? Sư thúc con mở làng du lịch, chuyên phục vụ cắm trại, dã ngoại, tổ chức rất nhiều hoạt động ngoài trời. Ta và sư nương con liền ở đó. Còn có một sân trượt tuyết nhỏ, sư nương con làm việc ở sân trượt, người không nhiều lắm. Tiểu Lục Lạc, lần này con định ở đây bao lâu? Thường xuyên nghe được cách gọi Tiểu Lục Lạc này, Tiểu Liên giõng tay lên nghe. Đây là tên ở nhà của anh Trang sao? Có phải là có chút đáng yêu quá mức rồi không? Sang năm mới con mới về. Trang Khâm hỏi. Sư nương làm việc ở sân trượt tuyết ấy ạ? Bà ấy làm việc thế nào? Sức khỏe ổn không ạ? Bà ấy mà, sức khỏe tốt lắm. Với lại bà ấy cũng không chịu ngồi yên. Sư thúc con đành tìm cho bà một công việc nhàn rỗi, bán vé vào sân trượt tuyết cho người ta. Tiền lương cao, người cũng không mệt. Hơn nữa, còn được ở trong phòng. Thế nên cứ mặc kệ bà ấy đi. Trang học cũ liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Công việc của con không phải bận lắm sao? Thì cũng bận. Trang Khâm biết sư phụ và sư nương sẽ không lên mạng, không biết được chuyện cậu bị ngất xỉu trong lúc quay show. Công ty cho nghỉ để con về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Con muốn ở bên hai vị lão nhân nhiều hơn chút nữa. Trang Khâm vừa nghĩ tới 4 tháng sau sẽ có tin sư nương bị bệnh nặng, trong lòng căng thẳng, cậu nói: "Sư phụ, hai người có hay đi kiểm tra sức khỏe định kỳ không?" "Kiểm tra sức khỏe gì chứ, không đi đâu, đi khám mở Mỹ đắt chết lên được." "Không được, phải đi đi, có gì còn dự phòng được, tiền này để con trả, đợi lát nữa chúng ta tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe." Trang học cửu thấy không lay chuyển được cậu, hai người tranh luận hơn nửa ngày, ông bất đắc dĩ bảo: "Thôi được rồi, kiểm tra sức khỏe, tổng kiểm tra là được rồi chứ gì." "Vâng." Lúc này cậu mới lại mở nụ cười. Tiểu Liên đang báo hành trình cho chị Mân biết, thấy cậu cười thì nhất thời nhìn tới ngay cả người. Anh Trang cũng thật sự là quá đẹp rồi. Mặt nhỏ bằng bàn tay, mắt hoa đào, con người sáng rỡ. Đây chính là điểm tốt khi học hí khúc. Đôi mắt sẽ sáng ngời trong suốt, lạ thường, rất có thần. Khi cười lên như tuyết tan ngày đông, trên má, bên cạnh khóe miệng cũng có lúm đồng tiền mờ mờ xuất hiện. Ngay cả những anti fan nhảy nhót lung tung kia cũng chỉ có thể dùng từ bình hoa kia để làm nhục anh ấy. Chỉ là đáng tiếc, tuần trước trong lúc đang quay chương trình xảy ra sự cố, hình như anh Trang bị ngã tới hỏng đầu rồi, quyết định một chuyện quan trọng, đó là làm loạn lên với công ty. Tiểu Liên đi theo cậu, một là trông chừng cậu, hai là khuyên cậu biết đường quay đầu lại. Xe càng chạy, đường càng vắng, là khu không đông người ở, phong cảnh hai bên đường rất đẹp. Trang Khâm nhìn chăm chú cảnh bên đường, thấy có người mặc trang phục trượt tuyết. Không bao lâu sau, cậu thiếp đi rồi. Tiểu Liên chủ động cho cậu mượn vai tựa. Anh Trang có tật xấu, trước đó khi nghỉ ngơi ở phim trường, cậu mệt quá mới dựa vào sofa ngủ. một giây đã chìm vào giấc ngủ ngay được. Cậu tựa luôn đầu vào vai một nam diễn viên khác cũng không hay biết gì, diễn viên kia không nỡ đánh thức cậu, thế là đành làm gối đầu cho cậu trong suốt một tiếng. Có người chụp lén được, tuy không bị truyền ra ngoài, nhưng người đại diện của cậu là chị Mân vẫn nổi trận lôi đình. Bắt Trang Khâm không được như vậy nữa. Thấy cậu ngủ rồi, Trang Học Cũ tắt radio đi. Đường quốc lộ này chạy qua vùng nông thôn ông đang ở. Trên bản đồ là một đường quốc lộ dài, thẳng tắp. Hai bên cánh rừng nguyên sinh bị tuyết phủ trắng. Một điểm nho nhỏ cuối con đường chính là nhà Chevrolet đỏ chạy trên đường giống như một chấm nhỏ. Tới nơi xe dừng, Trang Khâm tỉnh lại hỏi Tiểu Liên, vai có mỏi lắm không? Tiểu Liên lắc đầu. Trang Khâm bóp bóp vai cho cậu ta, nói, lần tới nếu cậu có ngủ thì cứ dựa vào vai tôi. Tiểu Liên được chiều mà sợ, nghĩ thầm Trang Khâm không làm giá, tính tình ôn hòa như vậy, mình có thể được sắp xếp làm trợ lý của anh ấy, đúng là may mắn. Sư nương ơi, sư nương sao không ở nhà thế ạ? Trang Học Cửu đổ xe vào chỗ. Chỗ nhà ở của ông bên này đều là biệt thự nhỏ có sân. Số năm cũng đã lên tới hai con số, cũng nhiều tuổi rồi. Khi bước vào, sàn nhà vang lên tiếng cọt kẹt, gia dụng cũng đều là đồ cũ. Trang Học cũ cởi áo khoác ra, treo lên giá áo đặt ở gần cửa, tháo găng tay da ra. Sư nương con sắp về rồi đấy. 4:30 bà ấy tan làm. 4 giờ chiều, trời tối đen lại. Hai người ở bên đây đã quen chưa? Trang Khâm đeo ba lô, Tiểu Liên đi theo cậu. Vừa vào cửa, cậu đã đánh giá căn nhà cũ mang đầy hơi thở sinh hoạt này. Loáng thoáng còn thấy cả chỗ thông gió của nhà bếp có treo trưng giỏ hun khói và thịt sấy. Cũng quen rồi, Trang Khâm vội nói. Sư phụ, con nghĩ hay là người và sư nương về nước đi. Con đã kiếm được không ít tiền rồi, có thể mua nhà mới cho hai người. Chàng học cũ cười nói, thực ra thì lúc ta với sư nương con vừa tới, cũng không quen đâu. Chưa từng thấy tuyết rơi lớn như vậy. Ở đây còn có các loại hoạt động thể chất, gọi là leo thác nước đã kết băng, giống như leo núi vậy. Thật đúng là không sợ lạnh chết. Ta cũng coi như đã biết được nguyên nhân vì sao người nước ngoài ở đây lại ít như vậy rồi. Bây giờ thật vất vả ngôn ngữ mới thông. Sư nương còn mới quen được bạn mới. Sư đệ còn cũng học tập bên này. Tạm thời không về được. Với lại sư phụ con cần gì dùng tiền của con để mua nhà chứ? Cảnh hát nhà ta kia lớn như vậy. Biết bây giờ đã làm ra được bao nhiêu tiền rồi không? Trang Khâm không nói gì. Sư phụ lại nói, nào, lên tầng đi. Nhà này không to bằng cánh hát của chúng ta, nhưng cũng có phòng cho hai đứa ở tạm. Có phòng cho khách, còn có cả phòng gác mái. Tiểu Liên chủ động bảo để mình ngủ ở gác mái. Trang Khâm tìm phòng tắm, tắm rửa, thay bộ quần áo. Nghe thấy tiếng sư nương đã về, cậu mặc thêm cái áo khoác, chạy bịch bịch xuống tầng. Sư nương, sư nương! Cậu vội vàng chạy xuống cầu thang, một chân bước hụt, người suýt nữa đã ngã xuống, sư nương lại nhanh chân. Ai u! Một tiếng bước tới đỡ lấy cậu, giọng nói mềm mại, dịu dàng, của hoa đán kia cất lên. Tiểu Lục Lạc à, sao vẫn hấp tấp? Bọc chọc như vậy chứ. Trang Khâm ôm lại bà, nức nở gọi, sư nương. Tuổi của sư nương còn lớn hơn sư phụ một chút. Năm đó là hoa đán xinh đẹp nổi tiếng khắp thành phố. Giờ lớn tuổi rồi, vẫn có thể mơ hồ thấy được chút hoa dung, nguyệt mạo khi còn trẻ. Để sư nương xem, có cao lên không nào? Ấy chà, sao lại gầy đi nhiều thế này? Công ty không cho con ăn nhiều, mỗi ngày đều phải ăn thức ăn theo thực đơn, thế nên gầy. Đây là yêu cầu của công chủ công ty các con. Thật không phải là người, sao có thể không cho con ăn nhiều? Sư phụ đối xử với cậu nghiêm khắc, lời hát không thuộc trôi chảy sẽ bị phạt quỳ, phạt đánh roi, phạt nhịn ăn. Mà sư nương thì giống như một người mẹ vậy, đối với cậu rất tốt, không chịu được việc để cậu bị phạt, cơm chiều lên bàn. Họ trò chuyện với nhau giống như ngày trước, sư nương nói sư đệ tiểu đao, mấy hôm nữa cũng sẽ về, tới lúc đó cả nhà đoàn tụ, cùng ăn Tết âm lịch. Sư đệ con khi còn nhỏ chính nhất là con, nó nghe sư phụ con nói con đã đến rồi, thì đi mua vé máy bay quay lại ngay, thật đúng là cái thằng, không làm mọi người bớt lo đi nổi. Tiểu Liên im lặng nghe người một nhà này kể lại chuyện cũ cùng với gánh hát, cảm thấy vô cùng thú vị. Buổi tối tới giờ nghỉ ngơi, cậu ta còn chậm hỏi Trang Sâm. Anh Trang, sư tỷ sư đệ một nhà các anh đặt tên ở nhà cũng thú vị thật đấy. Trang Sâm cười lớn nói. Tên này là do chọn vật đoán tương lai mà thành. Sư nương nói đấy là tháng khi chọn vật đoán tương lai, đại sư tỷ đã chộp lấy túi tiền. Thế nên chị ấy được gọi là tiểu hà bao. Nhị sư tỷ thì là tiểu nguyên bảo, tiểu sư đệ là tiểu đao. Tiểu Liên bỗng nhiên ngộ ra, vậy ra anh chọn một cái chuông nhỏ. Khi sư đệ đầy tháng, chọn vật đoán tương lai, sư phụ cũng để tôi chọn lấy một món, lấy thứ gì mình thích. Cậu cũng không nhớ nổi, lúc ấy cũng không nhớ nổi vì sao mình lại chọn lấy chuông. Nhưng vẫn còn được nghe sư nương gọi mình như vậy, đúng là một chuyện may mắn. Đêm khuya, Trang Khâm về phòng ngủ, lấy từng món quần áo trong vali ra, treo vào trong tủ quần áo. Sau đó cậu nhìn thấy một quyển kịch bản nhăn nhúm, in cỡ giấy A4, trên bìa là hai chữ nét to, đậm, còn có một vòng nước cà phê in lên trên. Kịch bản này tên là Tàn Tâm. Đây là kịch bản cậu vô tình phát hiện ra trên bàn, trước lúc ra cửa mới nhét vào vali. Sau nhớ lại, đúng là nhiều năm trước đã có một chuyện như vậy. Một đạo diễn nhỏ không có tiếng tăm gì ở Học viện Điện ảnh Mai Phục, trùng hợp thấy được vở diễn cuối kỳ của họ, đã lén nhét kịch bản này cho Trang Khâm. Ai mà ngờ được bộ phim này giúp Lý Mộ một bước trở thành ảnh đế. Đạo diễn nhỏ vô danh tiểu tốt lúc ấy, chẳng bao lâu sau đã nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, trở thành đạo diễn lớn được các diễn viên xung xoe, nịnh bợ. Đời trước sau khi bị bắt rời khỏi giới, Trang Khâm cũng đã xem Tàn Tâm vài lần. Còn nghiên cứu kỹ thuật diễn của Lý Mộ, còn thử bắt trước cách biểu diễn như không diễn của anh, cũng từng xem qua toàn bộ phim điện ảnh của Lý Mộ, cũng rất thưởng thức người diễn viên ở trong giới mà cứ như không lăn lộn trong cái giới này. Trên thực tế, Lý Mộ thực sự đúng là không lăn lộn trong cái giới này. Anh tự hồ chỉ là đơn thuần thấy hứng thú với diễn xuất này mà thôi, khác hoàn toàn với những người theo danh đuổi lợn kia. Trang Khâm còn không rõ trong phim điện ảnh nhân vật mình đã từ chối kia cũng không quá xuất sắc, ấn tượng của cậu cũng không sâu, diễn viên đó về sau cũng mai danh ẩn tích, không ai hay biết tới. Cả bộ phim điện ảnh cũng không có nhiều yếu tố đồng tính cho lắm, giữa hai nam chính chỉ có thứ tình cảm cứu rỗi nhau, không hề có cảnh diễn đồng tính, ái muội, bức kham gì, cũng không có bất kỳ cảnh hôn hay kích tình nào. Lúc ấy, sau khi nhận được giải thưởng rồi, phim thậm chí còn trải qua thẩm định, sửa lại kết cục rồi mới được chiếu trong nước. Rất nhiều người cũng không hề biết mới ban đầu kịch bản này chính là phim đồng tính. Trang Khâm lật kịch bản ra, thấy các liên lạc với đạo diễn được viết ở mặt sau. Năm ngoái, đạo diễn mang dáng vẻ giống như sinh viên đã cản cậu lại ngoài trường, đuổi theo

Người đàn ông đối diện với đôi mắt đen của cậu, anh duỗi tay, cởi bỏ nút thắt trên thanh trượt của cậu, dùng tay đẩy cậu ra, giọng nói mang theo sự lạnh lùng vốn có. Không khách khí. Ô, tiếng Trung, khéo như vậy. Cậu còn chưa kịp nghĩ tiếp, đã bị người đẩy ra, thanh trượt tuyết bị cởi khỏi chân, chàng khầm trở mình đứng lên, còn đang cân nhắc giọng nói của anh. Giọng nam trầm thấp gợi cảm này, sao cậu lại thấy nó hơi quen tai nhỉ? Sao giống người kia thế? Chương 3, cậu không nhận nhầm là Lý Mộ. Chàng khầm nhất thời có chút nghĩ không ra, nghe thấy Tiểu Liên bên kia gọi mình, thì hỏi người đàn ông kia. Tiên sinh, anh không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Người đàn ông lắc đầu, Trang Khâm lại chắp tay trước ngực xin lỗi. Thật sự xin lỗi, nếu anh cảm thấy có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói cho tôi biết. Không sao. Người đàn ông tích trữ như vàng phun ra hai chữ, tháo bộ trượt một thanh dưới chân ra, đứng lên. Trang Khâm nhìn lướt qua, cảm thấy người này thật cao. Lúc này mới cầm bộ trượt tuyết chạy về phía Tiểu Liên. Tiểu Liên lo lắng hỏi cậu có phải bị ngã rồi không. Chàng khầm bụi tuyết trên người, nói: đừng nói đùa, đâm vào người người ta còn lăn hai vòng. Hả? Vậy người anh có đau không? Có chỗ nào không thoải mái không? Không, không đau. Cậu bị ngã nhiều lần như vậy cũng không thấy đau, sao tôi lại đau được? Trang Khâm xua tay, nhận cà phê trong tay cậu ta, uống một ngụm. Lúc này trời đã sập tối, cậu với Tiểu Liên cầm dụng cụ trượt tuyết cùng đi. Ai ngờ giờ mới phát hiện, vẽ vào khu trượt tuyết, hộ chiếu và di động đều đã không thấy đâu. Tìm khắp trên người cũng không thấy. Điện thoại với vé vào chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hộ chiếu thì lại rất quan trọng. Tiểu Liên, cậu gọi điện thoại cho tôi thử xem. Tôi chắc là đã ném đi đâu nữa rồi, hẳn là lẫn vào trong tuyết. Tiểu Liên lập tức gọi điện vào số cậu. Vài giây sau, không ngờ bên kia lại có người nghe máy. Anh Trang, có người nghe máy. Chàng khầm vội tháo mũ xuống, nhận điện thoại từ tay cậu ta, nghiêng tai tiếp cuộc gọi. Hello. Người bên kia điện thoại khựng lại giây lát, nói: điện thoại, hộ chiếu, vé vào cửa tôi nhặt được. Cậu đến cạnh người tuyết trước cửa hàng bán dụng cụ trượt tuyết chờ tôi. Chàng khầm ngay ra mất một giây. À, cảm ơn anh. Ngay sau đó cậu phản ứng lại được một tràng tiếng Trung lưu loát kia, biểu hiện tích trữ như vàng, rõ ràng là người Trung Quốc mình vừa không cẩn thận đâm ngã kia. Thật sự cũng khéo quá rồi. Có điều khu trượt tuyết này vốn không có nhiều người lắm, cậu thở phào nhẹ nhõm, còn may gặp được người có lòng, bằng không mất hộ chiếu sẽ rất phiền phức. Đầu bên kia cúp máy. Trang Khâm mặc đồ trượt tuyết cồng kềnh ra ngoài chờ người kia, nghĩ ngợi lại vào quán cà phê bên cạnh mua một cốc latte. Mũ và kính râm của cậu đều để ở tủ đựng đồ, mà kính trượt tuyết và mũ bảo hộ ván trượt thì Tiểu Liên đang ở trong đồ giúp. Không có vé thì không trả dụng cụ trượt tuyết lại được. Ở đây cũng không thể sánh được với ở trong nước, không thể quét mặt, cũng không thể dùng phương thức khác. Khăn quàng cổ che đi nửa mặt. Trang Khâm ngồi lên băng ghế dài bên cạnh người tuyết. Sắc trời đã tối, đèn đường và ánh đèn cửa hàng chiếu xuống tuyết tạo thành màu xanh óng ánh. Giữa không trung có bông tuyết bay xuống. Một bông tuyết nhỏ rơi xuống, cậu giơ tay đỡ lấy một bông, là hình lục giác, còn có cả hoa văn. Bởi vì lạnh cậu lại rụt tay về, ôm lấy cốc latte mới mua vừa nãy kia. Độ ấm xuyên qua cốc giấy, truyền vào giữa hai lòng bàn tay. Cậu ngồi chờ vài phút, thấy một người đàn ông đi từ một lều tuyết khác tới. Người nọ cao, mặc một cái áo gió màu trắng, quần dài, giày Martin, tôn lên đôi chân dài. Anh hẳn là khách trong khách sạn nghỉ dưỡng kia. Lều tuyết khách của khách sạn ở với lều của khách bên ngoài ở không giống nhau. Trang Khâm ngẩng đầu nhìn về phía anh, thoáng thấy được gương mặt của người đàn ông sau khi tháo mũ kính bảo hộ ra thì nhất thời sửng sốt. Lý Mộ. Trang Khâm giật mình, chớp mắt một cái, nghi ngờ bản thân có phải đã nhìn lầm rồi không. Cậu bị cận nhẹ, không dám tin. Chờ người đàn ông cao cao kia tới gần rồi mới dám xác nhận. Ngũ quan mang theo chút sắc thái con lai, đôi mắt không to lắm, hẹp dài lại thâm thúy, hốc mắt sâu. Con người cũng không đen thẳm hoàn toàn, mà hơi pha với xanh lam, là di truyền từ huyết thống của người mẹ, mà đường nét khuôn mặt rất sâu. Trên chóp mũi có một nốt ruồi cực nhỏ, màu nhạt. Cả khuôn mặt lạnh như băng, như nhiễm phải băng tuyết, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Là Lý Ảnh Đế thật. Là Lý Ảnh Đế thật, cậu không nhận nhầm. Trang Khâm đã xem hết toàn bộ phim điện ảnh do Lý Mộ đóng, bộ nào cũng lặp đi lặp lại xem rất nhiều lần, cũng không kìm được mà nghĩ nếu nhân vật này do mình diễn thì sẽ thế nào. Nhất định sẽ không tốt được bằng anh ấy diễn. Trang Khâm cũng có chút ghen tị với sự tài hoa của anh, cũng hâm mộ kiếp sống làm nghệ sĩ lại trôi chảy như thế. Khó trách nghe giọng lại cảm thấy quen tai. Lý Mộ đi tới trước mặt cậu, cúi đầu xác nhận. Quần áo giống, đôi mắt cũng giống. Đôi mắt biết nói kia tựa như đang gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ, dại ra, nhìn mình chằm chằm, cũng không chớp lấy một cái, giống như một con nai con bị dọa sợ. Mái tóc ngắn đen nhánh của Trang Khâm có hơi rối bời, cái mũi bị đông lạnh tới hơi đỏ lên. Nhìn đối phương đưa ba đồ vật bị mất của mình kia cho mình, cậu mới hoàn hồn, vội giơ tay ra nhận lấy. Cảm ơn, rất cảm ơn ngài. Người đàn ông mặt không cảm xúc, gật đầu, xoay người bước đi. Đợi đã, Trang Khâm chần chừ, suýt chút nữa đã gọi tên anh ta ra. Đây là cà phê. Lý Mộ cúi đầu nhìn đôi bàn tay cầm cốc giấy kia, đầu ngón tay cũng đã bị đông lạnh tới đỏ lên. Là quà cảm ơn. Latte không đắng. Ở đây còn có gói đường, muốn lấy không? Trang Khâm ngẩng đầu nhìn anh. Trong giới, phong cách sống của Lý Ảnh Đế thực ra rất tốt, làm người cực kỳ giản dị, chỉ đóng phim, duy trì tiết tấu 1-2 hoặc 3 năm mới quay một bộ phim. Nhưng cả giới đều biết phong cách của anh ta tốt nhưng tính tình lại không tốt, là một người cực kỳ lạnh nhạt, sẽ không tùy tiện phản ứng với người khác, mặt mũi ai cũng dám dẫm, ghét nhất là người khác bám lấy mình để lăng xê. Một người không chơi lăng xê cũng không mua bản thảo marketing, thậm chí ngay cả tài khoản xã hội cũng không có. Không ngờ lại có nhiều fan. Không cần. Lý Mộ không uống latte nhưng vẫn nhận lấy, một cái đầu tỏ ý cảm ơn, xoay người đi khỏi. Trang Khâm ngồi ở đó, trong mắt mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, nhìn chăm chú vào bóng dáng đi vào lều tuyết của anh kia. Quá thần kỳ. Ngày hôm qua còn gọi điện cho đạo diễn Quách, nói muốn nhận phim của anh ta. Hôm nay đã gặp phải Lý Mộ ở Minnesota. Lý Mộ tới đây làm gì? Bây giờ anh ấy còn chưa quay tàn tâm, cũng không phải là diễn viên, là tới chơi đơn thuần. Tràn ngập trong đầu Trang Khâm chỉ có hai chữ: khéo quá. Đầy mặt cảm thán trở về cửa hàng dụng cụ. Bên kia Lý Mộ đeo túi trên lưng quay về lều tuyết. Anh nhấp một ngụm nhỏ latte, cũng không thích vị này lắm. Đang chuẩn bị vứt đi, bỗng thoáng thấy một dòng chữ nhỏ được viết trên cốc giấy. Cảm ơn ngài, ngài là một người tốt, Tết âm lịch vui vẻ. Chữ viết rất tinh tế, Lý Mộ nhìn chằm chằm chữ viết kia vài giây, khó có lúc cảm thấy có chút thú vị, cảm thấy tâm tình hình như cũng tốt lên được một chút. Bịch. Cốc cà phê khó thoát khỏi vận mệnh bị ném vào thùng rác. Khi Trang Khâm trở về, mới nghe thấy sư nương nói: vừa rồi gọi điện cho con, là một người lạ nghe máy. Cậu ta nói nhặt được điện thoại của con. Ta nói tiếng Anh với cậu ta lại nói tiếng Trung với ta. Du khách Trung Quốc bên này thật sự rất ít. Sư nương khó có lúc gặp được vài du học sinh Trung Quốc. Người Trung Quốc đi trượt tuyết thường đều ở Denver, không mấy ai lại tới Minnesota. Ngay cả tới đây cũng sẽ đi mấy thành phố lớn. Ở chỗ họ đây là vùng nông thôn, ít người trong nước biết tới. Trang Khâm hơi mất tập trung, nghe thấy Tiểu Liên nói may mà có người tốt nhặt được. Bằng không nếu mất hộ chiếu, về nước còn phải liên hệ đại sứ quán, sẽ tốn rất nhiều tiền. Càng đừng nói tới chuyện Trang Khâm là người nổi tiếng. Anh Trang, sao anh trông mất hồn vía thế? Tiểu Liên giơ tay vơ vơ trước mặt cậu. Hả? À, tôi không sao, hoạt động nhiều hơi mệt thôi. Sau khi gặp Lý Mộ, trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Tiểu Liên vặn bình giữ nhiệt ra, bảo anh uống chút nước. Sư đệ anh hình như đã tới sân bay rồi, bởi vì hôm nay tuyết rơi nhiều không về được, mai mới tới nơi. Vậy hả? Em mới nghe sư nương ngài nói chuyện điện thoại đó. Cậu ta nói nhỏ. Bên này 4 giờ chiều, trời đã bắt đầu tối, 5 giờ đã tối đen hoàn toàn. Buổi tối, Tiểu Liên tới gõ cửa. Trang Khâm mở cửa cho cậu ta vào. Sao vậy? Hai tay Tiểu Liên giấu sau lưng, có vẻ do dự. Vừa rồi, chị Mân mới gọi điện cho em. Ồ, Tô Mân cũng đã gọi điện cho cậu. Chuyện nói tới vẫn là cái kịch Địch Đông Phong. Bản thân cậu đã từ chối hôm kia. Trang Khâm chỉ đáp lại một lần rồi không quan tâm tới nữa. Ý chị Liên là chị ấy nói chuyện với đạo diễn Khuất, vẫn có thể tranh thủ một chút. Chỉ cần ngày bên này. Tiểu Liên lấy kịch bản Địch Đông Phong giấu sau lưng ra, giọng nói cực kỳ đáng thương cầu xin cậu. Anh Trang, bộ phim này thật sự quá khó vào. Vào là sẽ hot. Không phải chúng ta đã đăng ký hợp đồng rồi sao? Nhân vật này cũng là ngày thật vất vả thử vai mới nhận được. Thật sự không diễn nữa. Thật sự không diễn nữa. Trang Khâm mang vẻ mặt thoải mái an ủi cậu ta. Tôi đã nhận được kịch bản càng tốt hơn. Á? À, còn tốt hơn cái Địch Đông Phong ư? Cậu ta trợn to mắt. Đương nhiên. Trang Khâm biết cậu ta đang lo chuyện gì, an ủi. Tiểu Liên, cậu cũng đừng lo tới chuyện công ty bên kia. Cậu là người của tôi, công ty không dám bắt cậu làm gì đâu. Nếu làm to chuyện, tôi cũng sẽ giữ được cậu ở lại. Cái câu "cậu là người của tôi" này làm khuôn mặt Tiểu Liên nhất thời đỏ bừng lên, quên cả đang định nói gì. Trang Khâm vuốt vuốt tóc cậu. Được rồi, chị Mừng bên kia cậu cũng đừng kích động tới. Đợi chút nữa tôi sẽ nhắn tin lại cho chị ấy. Giờ cũng đã không còn sớm, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu điên bị cậu mê hoặc tới thức điên bát đảo, giờ đã quên cái nhiệm vụ chị Mân giao cho mình. Mơ màng, hồ đồ, gật đầu đi về phòng. Tắt đèn, Trang Khâm đeo bịt mắt nằm xuống, lại mãi không ngủ được. Theo thời gian chuyển dời, 7-8 năm đều đã trôi qua. Nhìn bên ngoài, sự kiện kia ảnh hưởng tới cậu cũng ít, nhưng mỗi lần lên mạng, chỉ cần tìm tên của cậu là sẽ thấy được tin tức trước kia. Đủ loại cảm xúc phức tạp, khi trước mắt bị bóng tối phủ lấp, lại nhào tới như thủy triều. Kịch Đông Phong là bộ phim truyền hình cổ trang, từ đạo diễn, biên kịch, tài trợ, diễn viên tới nhà bên sản xuất đều có thể thấy được đây là chế tác bậc nhất. Đời trước, để nhận được nhân vật mình thích, cậu đã tốn khá nhiều công sức để được thử vai. 2 tháng trước đó, khi nhận được kịch bản, cậu đã ở nhà tự cân nhắc, viết tiểu truyện, nhập vai, nằm mơ cũng đang thử vai. Sự nỗ lực của cậu không hề uổng phí. Sau khi thử vai, cậu đánh bại được rất nhiều diễn viên có ưu thế kinh nghiệm hơn mình, như ý nguyện nhận được nhân vật. Khi quay phim được 1 tháng, cậu bỗng nhận được tin sư nương bị bệnh nặng. Cậu tạm thời xin đoạn phim nghỉ, muốn sang Mỹ thăm sư nương. Ngày đó có cảnh diễn của cậu, cậu đi rất vội, đạo diễn thấy cậu gấp tới nỗi sắp khóc, đành thả cậu đi. Sau đó để thế thân quay một cảnh diễn đánh võ rất nguy hiểm, không hiểu vì nguyên nhân gì, là do áp lực hay sai sót, thế thân kia khi đang treo người trên không bỗng ngã xuống. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, cơ thể diễn viên kia bỗng lao xuống nhanh, đâm vào một cây cột bằng trúc dựng thẳng đứng, bụng rách toang. Mọi người ở hiện trường đều ngây ra. Một vài nữ diễn viên nhát gan đã sợ tới nói khóc thất thanh. Có người bị máu bắn lên người, thậm chí còn để lại bóng ma tâm lý, trực tiếp rời khỏi giới này. Quãng đời về sau này cũng không dám đóng phim lại nữa. Mà lúc ấy Trang Khâm ngồi trên máy bay, không hề biết gì cả. Chương 4. Bão tuyết đến đây. Vì trời tối sớm, Trang Khâm làm việc và nghỉ ngơi cũng dần trở nên có quy luật. 8, 9 giờ đã đi ngủ, ngủ tới tự nhiên tỉnh. Sư phụ thương cậu, cũng không gọi cậu dậy luyện công. Trời tối sớm, mặt trời cũng lên sớm. Nắng sớm xuyên qua bức màn cũ, hắt lên sàn nhà màu đậm cổ kính. Trang Khâm trước kia ngủ rất tốt, vô ưu, vô lự. Mỗi ngày sợ nhất chính là trí nhớ của mình không tốt. Ngày hôm sau, lúc kiểm tra học thuộc lời bài hát, không nhớ sẽ bị phạt. Sau trưởng thành rồi, chuyện trải qua nhiều, không còn như trước. Vấn đề mất ngủ khá nghiêm trọng, đi ngủ biến thành một chuyện rất khó khăn. Mới chỉ có chút động tĩnh, đã như chim sợ cành cong. Cậu cảm thấy mặt hơi ngứa, đưa tay sờ một chút, lại như đụng phải thứ gì đó. Trang Khâm cảm thấy có gì đó không đúng, chần chừ một lát, lại chậm rì mở mắt ra. Một khuôn mặt phấn trứng, oai hùng, đẹp trai dán lại cực gần. Em! Cậu hoảng sợ. Anh dậy rồi à? Cậu trai tì sát vào bên tai sư ca mình nói chuyện. Trang Khâm mơ hồ gọi. Tiểu Đao! Người ghé vào giường cậu chính là sư đệ Tiểu Đao của cậu. Tiểu Đao khẽ nói. Có phải em đánh thức anh rồi không? Anh ngủ tiếp đi. Trang Khâm hơi không được tự nhiên. Sao em lại ngủ trên giường anh? Tiểu Đao bật cười. Phòng anh ngủ chính là phòng em mà, Suka. Trước kia chúng ta luôn ngủ chung với nhau. Mắt Trang Khâm mở to ra thêm một chút. Sư đệ kế thừa hoàn mỹ toàn bộ ưu điểm của sư phụ sư nương. Mặt lờ mờ mang theo chút bóng dáng của sư phụ khi còn trẻ. Tuy tuổi thì chưa lớn, nhưng đã thấy được dáng vẻ vạn người mê về sau. Có lẽ là do tiếp nhận giáo dục của nước ngoài một thời gian, toàn thân cậu tỏ ra sự nhiệt huyết. Tuy rằng sư đệ còn nhỏ, nhưng dù sao cũng không thể như trước đây được nữa. Em về từ lúc nào vậy? Trang Khâm ngồi dậy, sư đệ ngồi bên mép giường nói. Em vừa về, về là vào xem anh luôn, ai ngờ lại đánh thức anh dậy. À, trường em nghỉ rồi hả? Cho nghỉ từ sớm rồi, nghe nói anh đến, em mới về. Trang Khâm gật đầu nói, đây là phòng của em, vậy anh dọn sang phòng bên cạnh. Bên cạnh còn có hai phòng, là phòng của hai sư tỷ. Đơn đơn, em về là anh không muốn ngủ chung với em luôn rồi sao? Trước kia mình có một viên kẹo cũng phải chia đôi cùng nhau ăn cơ mà. Suka, anh không thương em nữa rồi. Cậu ấm ức chớp chớp mắt. Thương. Trang Khâm thấy đau đầu, đứa nhỏ tiểu đao này, nhỏ hơn cậu 2 tuổi, lại thích dính cậu, rất thích làm nũng. Cậu vẫn luôn đối xử rất tốt với sư đệ, sau này tiểu sư đệ công thành danh toại, thu lưu người nghèo, túng là cậu đây. Trang Khâm vẫn luôn rất biết ơn. Chỉ là nghĩ đến sau này cậu cơm ao, sư phụ tức tới nằm viện, thì lại cảm thấy thân mật như vậy thật không ổn. Giường em nhỏ quá, anh không muốn chen chúc với em. Trong nhà không phải còn phòng sao? Đợi chút nữa anh dọn qua. Tiểu đào có chút tổn thương, rất là tội nghiệp ấm ức. Đau lòng một hồi, cậu chạy ra ngoài, Trang Khâm cũng mặc kệ, nằm xuống ngủ tiếp. Lần này cậu khóa cửa lại. Tiểu đao bịch bịch chạy xuống tầng, sư phụ đang nấu cơm liếc cậu một cái. Sao rồi? Con đi xem sư ca của con rồi. Con đánh thức anh ấy dậy. Nó không mắng con. Anh ấy muốn dọn phòng, không ngủ chung với con. Cậu tức giận nói. Sư phụ cười. Đã bảo con đừng có chọc nó rồi mà. Giờ nó là minh tinh, con xem nó rất mệt, lại vất vả. Chút động tĩnh cũng dễ làm cho nó thức dậy, con vẫn đừng nên chọc nó thì hơn. Tiểu đao ồ một tiếng, nghĩ tới những chuyện trên mạng nói, không khỏi cảm thấy thương sư ca, thấp giọng nói. Sư ca nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Ánh mắt khi nhìn con, còn cả giọng điệu khi nói chuyện, đều không giống như trước kia, giống như cất giấu rất nhiều tâm sự. Chà, không biết giới giải trí này hỗn loạn tới mức nào đâu. Ai mà biết. Anh ấy không có gì cả, không có bối cảnh cũng không có quan hệ, ai cũng bắt nạt được. Ánh mắt của sư ca làm cho tâm tư mẫn cảm của tiểu đao thấy đau lòng. Cậu và sư ca lớn lên bên nhau, hiểu rõ sức khỏe của sư ca thế nào. Đánh võ luyện công, ngày hè phơi nắng suốt, mùa đông thì hứng sương giá, không ngày nào ngừng nghỉ. Cho dù khung xương vốn nhỏ hẹp, nhưng cơ thể kia lại giống như một cây roi, gầy và rắn rỏi. Sức khỏe như vậy, làm sao lại đột nhiên ngất xỉu được? Sư ca có biến hóa gì, cậu đều có thể thấy rõ được. Đôi mắt luôn sáng ngời đen lấy kia, hôm nay nhìn thấy, thật giống như có cất giấu vật gì, vô cùng hắc ám và sâu thẳm. Không biết có phải trải qua chuyện gì mới có thể trở nên như vậy, làm người thấy đau lòng. Cha, khuyên anh ấy đi. Trang học cửu thở dài. Vậy sư ca con cũng phải nghe lời cha mới được. Năm đó để có thể học biểu diễn, ông đã nháo một trận với đồ đệ, giờ sao còn nghe lời được. Trong mắt ông cứ chứa suy nghĩ gì đó, lại nhớ tới đồ đệ từng nói. Sư phụ, con chỉ biết hát hí khúc, diễn kịch, ngài muốn để cho con làm gì bây giờ? Ông cười khổ, bản thân mình hát cung khúc cả đời, bây giờ lại phải cày nhờ sư huynh đã dự kiến trước, tới Mỹ dốc sức làm ăn. Bản thân mình cũng không làm ăn nổi chén cơm này, sao lại bắt đồ đệ đi ăn được? Tiểu đào đã quay lại, cả nhà náo nhiệt. Tràng học cửu đã hỏi cậu có muốn tới Mỹ ở không vài lần, Tràng Khâm từ chối, ông cũng không nhắc lại nữa. Lại thêm mấy ngày nữa, Tràng Khâm tới Sơn Trượt Tuyết, nhưng không gặp được Lý Mộ. Hai ngày nữa trôi qua, kết quả kiểm tra sức khỏe đã có. Sư phụ không có vấn đề gì, chỉ là kết sỏi nhỏ một chút, không ảnh hưởng gì lắm. Sư nương thì có vấn đề khá lớn, đó là có một khối u cần cắt bỏ. Bác sĩ cảm thán. Cũng may là phát hiện sớm, nếu chậm thêm chút nữa, vậy thì không cứu được. Trang Khâm rơm rớm nước mắt, không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã đưa ra quyết định này. Cũng may mình đã trở lại. Cũng may còn có cơ hội này, sư nương được cứu rồi. Qua Tết âm lịch, sư nương sẽ phẫu thuật. Trang Khâm trộm nghe thấy Tiểu Liên nói qua điện thoại, là người lớn trong nhà cậu ta, hỏi sao cậu ta không về ăn Tết. Tiểu Liên đáp, ba à, con đã nói rồi đấy, con theo ông chủ ra nước ngoài, chỉ có mấy ngày thôi. Đừng giận đừng mắng con sẽ mua quà về cho mọi người. Trang Khâm lỡ nghe được. Sau đó cậu phát lì xì mừng năm mới cho Tiểu Liên, lại đặt vé máy bay cho cậu ta, để cậu ta về nước ăn Tết. Vé máy bay đặt rồi không hoãn được, vé hơn 1 vạn. Tiểu Liên đành lòng, bảo đổi vé, cậu lại nhất định không đổi. Tiểu Liên lo mình đi rồi, cậu không tự mình giao lưu với người khác được. Trang Khâm bảo, tiếng Anh của tôi không thành vấn đề. Lúc tới cậu cũng thấy rồi đấy, yên tâm đi đi. Tiểu Liên nhớ tới hồi trước Trang Khâm quay show, trình độ tiếng Anh còn bị học sinh tiểu học phỉ nhổ, tạo thành một sự kiện khắp giới. Nhưng mấy ngày nay ở Mỹ, cậu ta phát hiện tiếng Anh của anh Trang đúng là không tồi, rất lưu loát, gần như không gặp chướng ngại gì. Chẳng lẽ là lén học bù lại rồi? Trang Khâm tỏ thái độ kiên quyết, Tiểu Liên bị cậu dỗ không bỏ được, đành về nhà trước, trên đường hối hận nhiều lần, rất lo cho Trang Khâm, muốn cậu ngày nào cũng phải nhắn tin báo bình an. Sư nương phẫu thuật thành công, bác sĩ dặn bà nghỉ ngơi cho tốt, còn phải kiêng ăn vài món. Sư nương, thời tiết bên này lạnh quá, hay là người về nước cùng con đi? Trang Khâm khuyên. Sư nương thở dài. Tiểu Lục Lạc à, ta và sư phụ con thật vất vả mới hạ quyết tâm ở lại đây, thật vất vả mới dàn xếp được. Ta tuổi này rồi, không muốn lăn lộn nữa. Chờ sức khỏe ta tốt lên, sẽ về thăm con, ở chơi vài tháng. Khuyên bảo không được, Trang Khâm chỉ có thể cố ở lại thêm mấy ngày, nhưng cậu cũng không thể ở bên này mãi được. Trong nước còn có hợp đồng công việc cần ký và quảng cáo tồn động, không thể kéo dài thêm. Cấp cao trong công ty bất mãn với cậu, muốn triệt bỏ tài nguyên của cậu. Cậu không hề hứng gì, nhưng trước đó đã ký hợp đồng, không thể làm trái. Làm trái với hợp đồng sẽ phải trả tiền vi phạm. Hành trình nửa năm này của cậu đã được sắp xếp xong xuôi, giờ còn phải vội vàng về chụp ảnh bìa tạp chí. Chị Mừng rất lo, gọi điện cho cậu, nói vé máy bay của cậu đã đặt rồi, giúp cậu phải về ngay. Trời có bão tuyết, cậu không bảo sư phụ lái xe đưa mình đi. Từ thành phố Minneapolis về nước còn phải chuyển máy bay. Trang Khâm thu dọn đồ đạc, đặt kịch bản tàn tâm vào ba lô, định lên máy bay sẽ từ từ đọc. Ai ngờ lúc đang xếp hàng để gửi hành lý, lại nhận được tin nhắn thông báo chuyến bay bị delay. Vì bão tuyết, màn hình trong sân bay cũng thông báo vô số lần rằng tất cả các chuyến bay xuất phát từ sân bay ST Tao sẽ đến muộn vì lý do thời tiết. Trang Khâm nhắn tin về trong nước. Chị Mân, công ty hàng không sắp xếp cho em tới ở trong khách sạn gần đây một đêm. Xem ra máy bay hôm nay không cất cánh nổi rồi. Cậu chờ trong phòng nghỉ của sân bay 3 tiếng, lại có người tới thông báo vì chuyến bay hôm nay không thể nào cất cánh được nên mời cậu đến ở một khách sạn 5 sao bên cạnh, chi phí do họ chi trả. Tô Mừng đau đầu nói, vậy bao giờ mới bay được? Bên Smunter thời thượng kia chỉ không lùi lịch cho cậu được thêm nữa đâu. Bão tuyết rất lớn. Trang Khâm mở cửa sổ xe ra, đưa điện thoại thò ra ngoài cửa, tiếng gió ầm ầm truyền tới đầu bên kia. Ngay cả ô tô cũng còn đang khó di chuyển. Không thể sang tỉnh khác bay được à? Tô Mừng xem video ngắn của cậu qua WeChat, cảnh tuyết rơi kia không khác nào sắp tận thế. Cậu đang yên đang lành tự dưng lại đòi qua nước ngoài. Lúc này cô bắt đầu lo cho vấn đề an toàn của Trang Khâm. Lẻ loi ở bên đó một mình, gặp bão tuyết lớn như vậy, cậu còn là nhân vật của công chúng. Mới gặp sự cố nhỏ, nếu giờ lại có bước ngoặt gì đó, fan sẽ đến san bằng công ty mất. Không được, xe không lái được, tuyết quá lớn. Cậu đóng cửa sổ xe lại, nhét tay vào trong túi. Quá lạnh, thời tiết này không rõ khi nào mới có thể bay, dựa hết vào vận may. Trang Khâm cũng không có cách nào về lại chỗ sư phụ, nhỡ đâu hãng hàng không lại đột nhiên thông báo cho cậu thời gian bay. Tô Mừng đành phải dặn. Tạp chí bên kia để chị đi nói, cậu chú ý an toàn, ở khách sạn đừng có chạy loạn đấy. Hành lý của Trang Khâm đã gửi vận chuyển, toàn thân cậu chỉ còn lại một cái ba lô. Cậu đội mũ, đeo khẩu trang như thường lệ, một mình đi vào khách sạn đã được sắp xếp. Tới quầy lễ tân, khách sạn này cách sân bay 3 km, bây giờ đã chật kín người. Ai cũng đang náo loạn lên. Trên tivi ở sảnh phát tin tức về các sự cố do bão tuyết. Thoạt nhìn trận bão tuyết này rất kinh khủng, ít nhất cũng phải kéo dài vài ngày. Đăng ký xong, vào phòng ở, Trang Khâm bật máy sưởi, lên giường lớn, nằm xuống. Khách sạn dù là 5 sao, nhưng cũng đã lâu rồi. Cách âm rất kém, có thể nghe được đủ tiếng còi ô tô ngoài cửa sổ. Phòng bên cạnh có trẻ con khóc nháo, mơ mơ màng màng ngủ được vài tiếng. Đêm điện thoại có chuông, cậu bỗng bừng tỉnh. Mặc thêm áo khoác, cầm một gói mini bar xé ra, Trang Khâm vừa ăn bánh, vừa xuống tầng. Đã là rạng sáng, vậy mà tới giờ này rồi. Khách sạn vẫn còn rất hỗn loạn, thỉnh thoảng lại có một người khách kéo vali ra, ra vào vào. Giày da và ống quần sũng nước, nồm nóng dò hỏi còn phòng không. Cuối cùng đều chỉ nhận được một câu trả lời là đã kín chỗ cả rồi. Nhà ăn trong khách sạn đã đóng cửa, cậu đói bụng, lễ tân có lòng nói với cậu. Tiên sinh, anh có thể tới quán bar, ở đó có bán đồ ăn vặt. Theo đường mà nhân viên lễ tân chỉ, Trang Khâm vào quán bar trong khách sạn, có lẽ là do thời tiết. Người bây giờ còn ngồi trong này, đã quay thành một vòng, nói chuyện trời đất. Trang Khâm ngồi vào vị trí cạnh lò sưởi, đưa thẻ phòng ra, chọn chút hamburger, khoai tây chiên, gà rán trong menu. Sau đó lại chọn một ly đồ uống gì đó mà cậu cũng không rõ lắm. Thật không ngờ đồ uống này hẳn là cocktail, nhưng không có nhiều vị cồn cho lắm, mà mang theo vị ngọt, có mùi táo. Người ngồi bên cạnh không biết là người nước nào, đang dùng thứ ngôn ngữ cậu không hiểu nói chuyện phím, tiếng bồ bồ cứ như đang thôi miên. Sofa trong quán bar thật mềm mại, bị lò sưởi trong tường thổi cho ấm áp, ánh lửa kia chập chờn bao phủ trước mắt. Rạng sáng lúc 1 giờ, Lý Mộ bị động tĩnh phòng bên cạnh đánh thức. Việc đầu tiên anh làm chính là gọi điện khiếu nại. Không lâu sau, phục vụ khách sạn quả nhiên lên đây, tỏ ý xin lỗi, còn đi nói chuyện với phòng bên, bảo khách nhỏ giọng lại một chút. Lý Mộ đã hết buồn ngủ hẳn, thay một cái áo lông, xuống quán bar dưới tầng. Khi anh mới ngủ dậy, rất dễ cáu. Nếu vô duyên vô cớ bị người đánh thức, sẽ có thể dễ dàng thấy được vẻ không vui. Toàn thân phóng ra khí lạnh của anh. Một mình ngồi trước quầy bar uống rượu, Lý Mộ nghe thấy hai nhân viên kia nói chuyện. Vị khách kia sao lại ngủ rồi? Phòng của anh ta là phòng nào vậy? Chúng ta có nên đánh thức anh ta dậy không? Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trên sofa đơn cạnh lò sưởi trong tường có một gương mặt trầu á có chút quen mắt. Người này đang ngã đầu dựa vào cánh tay ngủ say sưa, khuôn mặt bị ánh lửa chập chờn hắt lên đỏ ửng. Lý Mộ nghĩ thầm, kia không phải là ngủ mà là say rồi. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi. Nếu thích video thì các bạn hãy đăng ký cho Tiểu Manh nha. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì mình có để link donate ở bên dưới. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.